vì mấy hôm nay có bài KT giữa kỳ nên tạm dừng vài hôm. Từ T4 sẽ bắt đầu edit lại và cố gắng tăng chương. Vì để lâu lại nản mà vứt, do tôi đọc hết chuyện rồi. Kép mặt khác, tôi phát hiện ra là trước giờ ứng thiên gọi sinh ca là một ca. Vậy MK tôi cứ nghĩ tác giả nhầm TT. TT lười sửa lại quá à, cách chương.